Xuyên về năm 80 làm Tiểu Kiều thê. Chương 15:15, con gái hiểu chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hưng Quốc và Triệu Khánh Quốc cũng không phải là lần đầu đi ra bờ sông tắm rửa. Trần Ngũ Nguyệt hận không kịp đuổi hai người họ đi, vẫy vẫy tay. Đi đi, đi đi, nhớ là tắm xong thì giặt luôn quần áo. Đuổi hai người con trai đi, thì càng không cho hai người con dâu sắc mặt tốt. Buổi tối, trên bàn ăn chỉ có vài món rau luộc, một chút dầu mỡ cũng không có, mỗi người một chiếc bánh rau dại tạp lương. Chỉ có Triệu Hương Vân, trước mặt để một nồi canh gà lớn buổi trưa chưa uống hết. Bên trong còn có rất nhiều thịt gà, nước canh gà thì đầy một nồi. Kích thích lớn như vậy đặt trước mặt mọi người, vợ của Triệu Hưng Quốc là Trương Tú Lệ và vợ của Triệu Khánh Quốc là Vương Tú Anh nhìn chằm chằm vào nồi, đến mức CS ải nước miếng. Ánh mắt không thể rời khỏi nồi canh gà. Những năm này, được ăn thịt là một chuyện hết sức xa hoa. Đâu có ai giống như Trần Ngũ Nguyệt sủng ái con gái đến vô biên, một mình một con gà, ngày thường cũng là trứng gà luộc và canh thịt. Vì vậy Triệu Hương Vân càng ngày càng mập, còn bọn họ thì càng ngày càng gầy. Nhìn cái gì, đây đều là của Hương Vân, các người đừng hỏng ăn. Làm chị dâu thì phải có bộ dạng của người làm chị dâu, đừng lúc nào cũng muốn giành ăn với em chồng. Trần Ngũ Nguyệt khiển trách một trận. Trương Tú Lệ và Vương Tú Anh vừa nghe khiển trách, thân thể ngay lập tức co rúm lại. Rõ ràng là cực kỳ sợ bà mẹ chồng này. Đúng lúc này, Triệu Hương Vân đứng lên, trước tiên cầm lấy chén của bố cô Triệu Chi Viễn, mốc vào đấy đầy một bát canh gà cùng với một cái đùi gà. Mặc dù lúc làm những việc này, cô ấy cũng đang nuốt nước miếng. Dạ dày cũng đang biểu tình bản thân đói, nhưng không còn cách nào khác, cô ấy không thể như vậy cả một đời. Bố, người vất vả rồi, chén canh gà này người uống đi. Tiếp đó là Trần Ngũ Nguyệt, cũng là một chén canh gà. Một cái đùi gà. Mẹ, người cũng vất vả rồi. Sau này nhà chúng ta không cần đối đãi đặc biệt, mọi người ăn cái gì thì con ăn cái đấy. Con gái, con bị làm sao vậy? Có phải lại suy nghĩ không thông không? Con muốn cái gì, mẹ đều mua cho con. Trần Ngũ Nguyệt gấp đến điên luôn rồi, bà ấy tưởng rằng con gái mình bị điên rồi. Trên thực tế không phải vậy. Mẹ, con suy nghĩ rõ ràng rồi, đều là người một nhà, không cần thiết phải xa lạ như vậy. Người cũng đừng vì con mà ăn uống kham khổ nữa, con không chịu đựng được. Vừa nói Diệu Hương Vân vừa mốc cho hai chị dâu mỗi người một bát canh gà. Trương Tú Lệ và Vương Tú Anh đều ngơ luôn rồi. Nếu không phải bát canh ở trước mặt truyền đến mùi canh gà, thì họ còn tưởng bản thân bị hoa mắt rồi. Nhưng bọn họ không dám đưa tay ra đón lấy bát canh, sợ bị mẹ chồng đánh chết. Hồi đó khi chưa gả vào nhà họ Triệu, họ đều tưởng rằng bố chồng là đội trưởng đội sản xuất thì cuộc sống sẽ tốt đẹp. Ai biết được họ gặp phải một bà mẹ chồng cực phẩm. Mỗi ngày đều trôi qua như nước với lửa. Con trai ruột thì không thích lại đi thích một đứa vừa đen vừa mập. Hơn nữa còn lại một kẻ không nói đạo lý. Hương Vân, tâm can của mẹ. Con hiểu chuyện rồi, biết đau lòng bố mẹ rồi. Trần Ngũ Nguyệt đứng dậy, ôm chầm lấy Triệu Hương Vân, khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy ra lau hết trên người Triệu Hương. Nếu như không phải trên người Triệu Hương Vân bẩn thỉu, thì cô ấy sẽ không nhịn được mà đem Trần Ngũ Nguyệt đẩy ra. Làm ơn đừng có đụng một chút liền gọi cô ấy là tâm can bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà làm ơn đem tình thương phân cho con trai bà đi a. Trên thực tế đó là điều không tưởng. Trần Ngũ Nguyệt khóc đủ rồi, lại nói với Triệu Chí Viễn con gái hiểu chuyện. Triệu Chí Viễn gật đầu liên. Đúng, hiểu chuyện, nói xong, một bát canh gà còn nguyên không bị đụng đến. Được trả lại cho Triệu Hương Trần Ngũ Nguyệt cũng vậy, bà thà bản thân bị đói cũng không nỡ để cho con gái mình bị đói. Cách chương.